Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục sinh hoạt cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 6 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Tân Mão. Lần này là kỳ thứ 50 tôi triển khai về cái đề tài, cái bài thơ có cái nhan đề là Không Chắc Của Ta, ở trong cái tập 1 của Ngón Tay Chỉ Trăng. Cái bài thơ có cái nhan đề là Không Chắc Của Ta. Cái này nếu mà đại cương mà nói đó, thì để nó nhắc nhở cho chúng ta về một cái pháp quán ở trong ở trong tứ niệm xứ quán của giáo lý Tứ Đế, đó là thọ thị khổ. Trong tứ niệm xứ quán đó thì một là người Phật tử, mà nhất là người khất sĩ, người tu sĩ phải thường quán cái thân là bất tịnh. Thường quán cái thọ tức là cái sự cảm nhận của mình đối với hiện tượng vạn pháp. Đã là một con người thì mở mắt ra, không phải là ngủ, thì là thường là nó tác dụng giữa căn và trần, giữa lục căn và lục trần, thì luôn luôn lúc nào cũng có cái cảm thọ, cũng có cái sự tiếp thu, sự thọ nhận của ngoại cảnh, nên nó tác động vào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của con người. Mà tùy theo cái sự cảm nhận đó mà có thể nó sinh ra cái đau khổ ghê gớm. Do vậy mà cái bài mà Không Chắc Của Ta này là cũng là một khía cạnh, một mặt ở trong cái đối tượng quán thọ thì khổ của giáo lý Tứ Đế. Và trong tứ niệm xứ quán thì còn hai cái nữa là quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì cái bài mà Không Chắc Của Ta này, nếu mà suy rộng ra nó thì nó tương quan nhau. Trong cái thọ thì khổ này, nó ta có thấy được cái chân lý vô thường và vô ngã ở trong đó. Vì nó vô thường vô ngã cho nên cái thọ mà ta thọ đó, nó không có tồn tại với ta được. Cái tâm sở thọ và cái đối tượng thọ mà ta thọ đó, nó không có tồn tại. Cho nên là là họ không có sướng được. Thì đó là tôi nói đại khái cái nghĩa của chữ thọ, thọ thì khổ ở trong tứ niệm xứ. Và nếu mà muốn nói cho nó trọn vẹn thì nói đúng là không có được. Thọ khổ thì là thọ nào nó khổ mà thọ nào nó cũng có cái vui, chứ không phải hệ thọ là khổ, cũng có cái thọ vui vậy. Do vậy cho nên là học Phật là tôi nhắc với Phật tử cũng như tăng ni trẻ, mình phải nắm bắt toàn diện, nhận thức chân lý toàn diện, rồi mình học nó phải từ từ. Giáo lý mình nói có lúc là trong cái hệ thống của Tạng giáo, có lúc của Thông giáo, có lúc của Biệt giáo, có lúc của Viên giáo, có lúc mình nói Nhân thừa, lúc mình nói Thiên thừa, Thanh văn, Viên giác và Đại thừa. Do vậy mà mình phải nghe từ từ và mình phải học từ từ. Chứ nghe, mình đi nghe một thời giảng nói xin lỗi chứ. Chứ Phật tử mà lâu lâu rồi đi nghe những cái đám làm trai thuyết pháp trai đàn rồi đấy là khánh thành chùa, là an vị Phật, là các vị nghe thuyết pháp đó, nghe chơi chứ làm gì. Cho nên cuộc đời tôi giảng mấy chục năm nay, người ta cũng gọi tôi là giảng sư giảng xiếc gì đó. Tôi đi dạy một lần 12 ngày gọi là một khóa học, thì cách đây là 50 năm tôi đã làm, và tôi tích cực làm. Mỗi lần tôi đi một điểm như là 12 ngày, mà đi một hơi vậy đó, trong một mùa thì đi của tôi là 2-3 điểm vậy. Còn mà người ta mời tôi đi giảng đám mà tôi không có đi. Giảng đám này là tôi nói là nếu mà người không thích thì nghe ghét. Chứ giảng đám này chẳng qua là cái cách là đánh lưới. Đánh lưới giống như Nhật Bản thả người ta lưới ra mênh mông cả biển, người ta nói cho tôi không có gặp rồi nha. Ta nói cái tay lưới của Nhật Bản là từ 10 cây số cho tới là mấy chục cây số. 15-20 cây số, 50 cây số cũng có nữa. Đánh một tay lưới ghê gớm vậy đó. Rồi nó kéo dùng rùng kêu bằng lưới rùng, kéo rùng riết cái gom riết vô tới. Nó mới tìm nó bắt những cái thứ cá đối tượng nó muốn bắt. Đó là cái nghề đánh lưới của hiện đại như vậy đó. Còn Việt Nam mình thì cũng có lưới gì, chắc cũng 1-2 cây số có. Thì giảng mà giảng kinh điển mà mấy cái đám là đám làm trai, đám làm tuần, đám khánh thành, đám dỗ tổ rồi đó, rồi nghe cái đó để đánh, giống như tôi tưởng tượng trong trí tôi là như đánh lưới vậy đó. Nói một hồi rồi cái nói giờ phải phụ với thầy làm gì đây? Thầy muốn làm cái tháp, thầy muốn làm cái chùa, mà giờ thầy mới có, thầy tính làm chùa này là 100 tỷ, mà thầy mới có gom Phật tử cũng được có 40 tỷ. Đại để là vậy đó. Nay làm chùa, mai làm tháp, mốt là kiến thiết cái mới, bữa nay kia là trùng tu cái cũ. Thì đi nghe tất cả những cái đám là vậy đó. Cho nên cuộc đời tôi thì tôi học Phật từ nhỏ cho tới hôm nay là tuổi tôi là lớn rồi, các Phật tử biết rồi đó. Không đi giảng đám. Mà chùa mời tôi một tháng giảng lần tôi cũng không làm, không chịu làm cái đó nữa. Tôi giảng một lần nguyên bộ kinh. Nếu mà chỗ nào mà chịu vậy thì tôi mới giảng. Giảng là nói giảng nhưng kỳ thật là tôi dạy đó, dạy y như dạy học vậy đó. Phải bộ kinh đó tiếp tục cho hết bộ kinh đó, tôi dạy bộ kinh khác. chứ mà biểu lâu lâu mà giảng gọi là giảng kinh thời, không ăn thua gì hết. Chưa kể là nghe thời kinh này rồi cái thời kinh thứ hai nó đánh ngược lại cái tư tưởng của thời kinh thứ nhất, rồi lâu lâu đi nghe ông thầy khác giảng nó đánh ngược lại của hai ông thầy trước, rồi lâu lâu đi nghe đám nữa của ông thầy kia nói đánh ngược lại của ba ông thầy, bốn ông thầy đều đánh ngược nhau hết trơn, rồi không biết cái nào lấy. Rồi ông biểu thờ Thổ Thần, ông biểu thờ Bà Chúa Xứ, ông biểu thờ Quan Công, ông phải là mẹ Quan Âm, ông là dạy thờ Phật A Di Đà, nhân dân và nhân dân mỗi ông mỗi kiểu, mỗi ông nói một hệ giáo lý mà có thể đánh đổ ngược lẫn nhau, là tại vì giáo lý của đạo Phật nó có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Cho nên mình nghe mình phải biết cái hệ thống để mà nghe, thì mình mới đi lần lên như leo thang vậy đó. Nên lâu lâu nhảy vô nghe lần không ăn thua gì hết. Phật tử tưởng là mình đi nghe vậy đó là mình được rồi, khi ta không phải đâu. Cho nên tôi muốn nhắc với các Phật tử là trên bước đường mà mình kính quý cái đạo giải thoát giác ngộ của Phật á, gọi là mình là người đạo Phật á, là phải nghe học liên tục. Mình nghe học liên tục á là cũng chưa chắc nữa, phải gặp minh sư. Cái chữ minh sư đó khó lắm, không ai nói mình là không minh sư hết trơn á. Gặp ai ông nào bà nào ni sư nào cũng tự nói mình minh sư hết á. Kể cả cái ni sư tiến sĩ mà đi học Ấn Độ về mà nghĩa là cầu an cho người ta mà phải cắt móng tay rồi gửi vô là gì để tóc rồi đó, cũng người ta cũng gọi người ta minh sư nữa. Rồi tiến sĩ mà cúng thần cúng quỷ lại lục, rồi nghĩa là tiến sĩ mà đi hợp tác lại với đồng bóng cô đồng cậu cốt đó, người ta cũng nói người ta minh sư nữa, mà người ta cũng có bằng cấp tiến sĩ nữa, thì các vị làm người ta đây. Do vậy cho nên là mình đi con đường học đạo mà đạo Phật nó khó lắm. Không phải khó, tụi nó khó không có nghĩa là làm không được. Nhưng mà có cái là mình tìm cái người mà để mình học, mình tìm cái người bạn mà để mà mình giao du, để mà có sự hỗ trợ cho nhau trên đường tu học, ta gọi là thiện hữu tri thức đó. Cái đó nó khó, khó là khó cái đó đó. Tìm cho được một thiện hữu tri thức, tìm cho được một minh sư, tìm cho được một môi trường, một hoàn cảnh mà nó không quyến rũ mình đi vào con đường thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến ấy. Nghe là người ta dạy cho mình diễn ly được cái kiến hoặc và tư hoặc và trần sa hoặc vô minh hoặc để mà mình có giải thoát là khó kiếm ấy. Khó kiếm cái vị đó, cái người đó, cái thiện hữu tri thức đó. Khó là khó cái đó, chứ không phải là đạo Phật khó là tu không được. Đạo Phật tu rất là dễ. Đời sống con người của mình sao là mình cứ sống mà mình biết cái tiêu chuẩn thế nào là thiện nghiệp, thế nào là ác nghiệp, rồi thì mình tự tu được hết mà không cần lại lục Phật Ngọc hay là Phật Vàng hay Phật gì hết á. Nhưng nội cái mà ta nói Phật Ngọc mà bây giờ là biết bao nhiêu người là đã sai lầm mà đam mê. Có người từ miền Trung mà đi vào miền Nam đi lại Phật Ngọc. Rồi có người thiện hữu ta nói ồ Phật thì Phật nào cũng Phật, mấy ngàn năm Việt Nam mình có Phật rồi, bây giờ mà chuyện gì mà phải xa xôi vậy mà đi lại Phật Ngọc. Rồi cái người mà từ miền Trung vào miền Nam đó lại cũng trách cái người mà thiện hữu, nói rằng là không biết tu hành gì hết, không có lương tâm, Phật mà không quý, cả ngàn năm mới có một Phật Ngọc một lần. Cha chả, nghe cái đó nó đào biết là chừng nào mà nói. Gặp cái người thiện hữu tri thức người ta khuyên như vậy mà mình vẫn cứ khư khư mình không nghe. Tại sao là Phật Ngọc lại là ngàn năm mới có một lần, một tỷ năm cũng không có một lần nữa, chứ đừng nói ngàn năm. Nó ngu vừa vừa vậy chứ mà nó ngu cỡ trình độ vậy thì ai mà cứu cho nổi. Nếu Phật Ngọc này thật sự là quý đó thì là mà cả ngàn năm nay đó Phật không biết bao nhiêu người ta đã thờ rồi. Thế là bây giờ phải bưng dục hết hay sao? Chỉ có ông Phật này mới quý hay sao? Cái đó là tôi nói hoài vậy đó. Mà biết bao nhiêu người lạ lùng vậy. Đi tìm cả cái là 500 cái số, cả ngàn cái số đã đi lại Phật Ngọc vậy đó. Gọi là cả ngàn năm mới có lần mà không biết tôn kính tôn quý trọng. Còn phê người ta, phê cái người thiện hữu tri thức mà khuyên mình đừng có đi đi xa xôi dữ vậy, mà trong cái tượng mà tượng đá là dầu là đá gì đi nữa, dầu là đá kim cương đi nữa, trong đó cũng không có Phật. Phật là cái tâm của mình đó là Phật, phải có cái tâm lành đó, cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cái tâm đó là tâm Phật. Phật Thích Ca hồi xưa kia cũng do cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà thành ra Phật. Chứ Phật mà không phải là con người bằng đá thì dầu là đá kim cương đi nữa, đá kim cương, cái hộp kim cương bằng trên cái hộp đậu phộng vậy đó, là nó là mấy chục triệu đó, mấy chục triệu Việt Nam đó, mà cũng không làm gì có Phật. Còn cái cục đá như vậy thì bất quá là cái đá đó màu nó đẹp hay gì đó. Đá granite đó, đá hoa cương đó, có cái màu đỏ, có cái màu đen, có cái màu vàng. Thì nhầm cục đá đó màu xanh, thì tạc cái tượng ra nó thành nó xanh. Mà cái tượng xanh là toàn thể, cái tượng xanh lại không để vậy. Thì cái tượng xanh là tô cái mặt trắng, giờ thấy con nó kỳ quặc hết sức. Vậy mà người ta gọi là quý dữ lắm, mà đi cả 100, 500 cái số, 700 cái số để mà lại cho kỳ được đó. Tội nghiệp không? Cho nên là cái chuyện tu hành là do nó vậy đó. Nó khó là vậy đó. Khó là tìm thiện hữu tri thức không có. Tìm cái người mà minh sư để dạy đạo cho mình không có. Nhưng mà giả sử có minh sư mình cũng biết. Tại vì mình mang cái cặp kính màu đen của mình rồi, là mình nhìn đâu nữa, chỉ có một màu, ai nói màu khác mình không có chịu. Tại vì cái tà kiến ở trong lòng mình nó sẵn đầy nhóc rồi. Rồi giờ ai nói cái nào mà không phải tà kiến, không giống cái bụng của mình nghĩ rồi là mình không chịu. Cho nên nó khổ vậy, nó khó là khó cái đó, chứ không phải đạo Phật là khó. Đó là nhắc nhở đó, gọi là nhắc nhở, tu học từ xa là nhắc vậy đó mà. Không phải ai cũng nghe. Thậm chí là có người nghe rất là ghét. Nhưng mà cũng không sao, tôi nói như vậy rồi. Tôi nói hoàn toàn căn cứ kinh điển đấy. Nhưng mà cũng không phải là tôi căn cứ kinh điển mà người ta chịu nghe cái kinh điển đó. Thôi thì tôi nói vậy đó thôi. Gửi tới các vị vậy đó. Hy vọng rằng các vị văn nhi tư, tư nhi tu. Là bây giờ kéo ngược vô cái đầu đề của bà thơ: không chắc của ta. Mà vừa vào cái ý tứ kinh điển là dạy người đệ tử Phật cố gắng tu tập xa lìa ngã và ngã sở hữu. Không chắc của ta này là có nghĩa là trong đó là cái trọng tâm của nó là nhắc nhở người con Phật đừng quá tôn trọng, đừng quá quý cái ngã và cái ngã sở hữu. Cái ngã đã là ghê gớm, là ai cũng chấp, ai cũng mê, ai cũng dính mắc. Nhân loại đều là dính mắc cái bản ngã hết, cái ý niệm chấp ngã hết. Nhưng mà cái ngã còn không có. Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Còn cái ngã sở hữu tức là cái tài sản, cái sự nghiệp, cái danh vọng, cái địa vị bên ngoài, do ta tìm kiếm ở bên ngoài, do môi trường hoàn cảnh thời cuộc, do sự phấn đấu làm ra của cải. Thành ra cái ngã sở hữu đây á, là nó có tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, địa vị, thì tất cả những cái đó gọi là ngã sở hữu. Đó là cái của, cái sở hữu của bản ngã, thì nó lại càng không chắc. Bản ngã đã không chắc thì mà sở hữu của bản ngã lại càng không chắc. Cho nên cái đầu đề bài thơ này là không chắc của ta, là nhắm vào cái ngã sở hữu nhiều hơn là nói về bản ngã. Nói về bản ngã là một bài học khác, mà bài học này là nhắm vào cái ngã sở hữu nhiều hơn. Vì là cái ngã sở hữu cho nên là cái bài thơ này là nếu mà đặt tên cho nó có cái tên khác là quán thọ thị khổ. Thọ tức là mình tiếp nhận, mình nhận lấy cái gì đó, mình nhận lấy nhầm cái gì đó thì nó lại không khổ, thậm chí nó có cái vui. Thí dụ như nhận lấy cái tâm niệm mà chư ác bạc tác chung thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, nhận lấy cái nguồn tư tưởng đó đó thì nó sinh ra đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thì nó cũng là thọ, nhưng mà thọ cái thọ nó không khổ. Ta gọi là cái thọ đó là thiện. Còn ngược lại cái thọ mà thí dụ cái bài học này nè, sắp nói đây là quán thọ thì khổ đây đó, là mình thọ cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu là để hỗ trợ cho cái bản ngã được càng là cao hơn, hỗ trợ cho nó, bảo vệ cho nó hơn, bồi dưỡng cho nó sung mãn hơn. Do vậy cho nên cái thọ này là cái thọ khổ. Nên cái thọ nó có ba thứ thọ. Một đó là thọ lạc. Thọ lạc gọi là lạc thọ. Cái thọ thứ hai là khổ thọ. Rồi có cái nghĩa thứ ba, cái tức là xả thọ, tức là cái thọ. Xả thọ nó thuộc về vô ký tánh. Cho nên là cái người tu hành đó, mình học đó, mình phải biết thọ nó có ba thứ vậy đó. Lạc thọ, đối nghịch chi lạc thọ là khổ thọ. Và lạc thọ khổ thọ, hai cái đó là trên phương diện tương đối thì mình thọ lạc là nó quý hơn là thọ khổ, đương nhiên rồi. Nhưng mà thọ lạc mà nếu không khéo là mình dướng mắt vào cái thọ lạc đó, nó cũng không được hạnh phúc, không được là không có niết bàn đâu. Cho nên thì dầu là thọ lạc đi nữa, rồi tu một trình độ tới cái mức cao hơn là phải bỏ đi cả cái lạc thọ, mà mình phải tu về xả thọ. Do vậy mà trong tứ dụ lượng tâm của đạo Phật nó có đại từ nè, đại bi nè, đại hỷ nè, rồi có đại xả nè. Đại xả tức là xả thọ, tức là thọ những cái không thọ, thọ những cái rỗng rang, cái thanh tịnh, cái an lành, cái giải thoát, cái tự tại mà không hề có một cái ý muốn nào chen lẫn ở trong đó. Cũng như Phật Thích Ca mà khi mà đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, hỏi như là có chứng đắc gì không, Phật nói ta không có chứng đắc gì hết. Người ta không biết, người ta nói như là có chứng vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ kỳ thật như là chẳng có thấy như là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác gì ráo. Cái đó gọi là xả thọ. Nói như vậy nghe như khó, chứ thật không có khó gì hết, giống như người tập xe đạp vậy đó. Tập xe đạp, xe gắn máy vậy đó. Ban đầu tập khó dữ lắm, nhưng mà tới chừng mà chạy được rồi, kể cả cái xe đạp là khó nhất, khó hơn cái xe có máy. Bởi vì vừa đạp mà vừa dính, vừa kèm mà vừa chạy thì khó lắm. Mà tới chừng nó quen rồi là khi mà ngồi xe vậy, có những đứa nít nó không thèm dính đó. Nó ngồi trên cái yên xe đạp vậy đó mà nó chạy ngay bon theo ý muốn, là tại vì nó quen rồi. Lúc đó nó xả thọ, nghĩa là được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, không thấy mình được nữa. An lành, an trụ trong cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng giải thoát đó, rồi không thấy mình cố gắng tu hành gì nữa hết á. Nhưng mà kỳ thật là mình đã tu rồi hết rồi đó. Giống như mấy đứa nít vậy, hồi nhỏ tập cũng cực lắm, tới chừng rồi tôi thấy nó ngồi nó chạy bon. Mà có lúc tôi, hồi đó tôi lớn rồi mà tôi không chạy xe đạp được, mà tôi thấy tôi phục quá chừng quá nổi. Nó mới 11, 12 tuổi à, mà nó chở một người lớn cũng được nữa. Rồi còn mình nó thì nó ngồi trên xe vậy đó, nó chạy bon mà y như là nó dịnh, y như là nó lái, mà kỳ thực nó thả hai tay toàn ten vậy. Mình đây xách ổ mì bên nọ, cầm cái hộp phô mai mà chạy trên xe xe trên đường vậy đó. Đó là lúc đó là giống như cái người tu xả thọ vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình vô đây cái bài này. Không chắc của ta. Cái nội dung của nó nằm ở trong cái bài kinh điển mà gọi là Tài Thuộc Ngũ Gia Phi Ngã Hữu, mà Thân Quy Tứ Đại Bổn Lai Không. Của cải nó thuộc năm nhà. Tài sản vật chất sự nghiệp của cải của ta nó thuộc năm nhà, kêu là tài thuộc ngũ gia. Do vậy mà ta để tâm mà ta trân trọng quý báu, tìm kiếm hy vọng và dụng ý giữ gìn về tài sản, về sự nghiệp đó, thì nó là một cái nguyên nhân của đau khổ mà không chắc. Cho nên cái đầu đề là không chắc của ta là vậy đó. Tài sản, sự nghiệp, danh vọng, chức tước, địa vị, cái của ta, ta giữ gìn nó khó lắm, không dễ gì. Chẳng những khó mà có khi nó hoàn toàn tự nó tiêu diệt, tự nó mất mát, mà mình không làm gì được hết đó. Cho nên gọi là tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, nó không có chắc của ta. Câu thứ hai là thân quy tứ đại, bổn lai không. Cái thân này nè, cái thân của con người chúng ta nè, hơn 8 tỷ người thì thân nào cũng vậy thôi. Rốt cuộc rồi cũng quy về tứ đại, cũng trả về cho tứ đại. Mà tôi nói tứ đại vậy chứ có khi tôi nói ngũ đại cũng được. Nhưng mà nếu mà cần nói rõ hơn nữa là tôi nói thất đại đó nha. Cho nên cái học là học vậy đó, học Phật phải học vậy đó, mình mới là giống như nghề võ, đánh thiệt giỏi rồi, người ta đánh kiểu nào là mình đỡ cũng được. Mà mình muốn xuất chiêu bằng tay mặt tay trái gì cũng được hết. Đá ngang, đá dọc, đá trước, đá sau đều được hết. Đó là thầy nghề võ giỏi. Còn mình học Phật thì mình cũng học cho khá vững, cho sâu rồi đó, thì muốn nói ngũ đại cũng được, muốn nói thất đại cũng được, muốn nói lục đại cũng được, muốn nói tứ đại cũng được. Tài thuật ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Nói tứ đại là thấp nhất đó, chỉ nói về vật chất thôi, chứ còn tứ đại đâu có làm nên con người được. Con người là phải ngũ đại mới được. mà cũng chưa nữa con người nó trọn vẹn con người là phải nó thất đại. Mà thất đại đó thì tôi nói thất đại chứ kỳ thật là nó nằm trong ngũ uẩn. Ô cái đó sâu lắm, cái đó phải thiền định dữ lắm mới giải thích mới được. Mà thân quy tứ đại bổn lại không mà cuối cùng rồi là không có cái thân nào còn được hết trơn, trước sau thì cũng chết. Vua quan sĩ thứ ai cũng đều chết hết. Bây giờ ta đọc bài thơ đây. Của thuộc năm nhà ít kẻ tin. Của thuộc năm nhà gọi là tài thuộc ngũ gia đó. Mà chữ của đó Phật tử để ý là khi nào mà nói chữ của là mình là trong đầu mình là trong trí mình là phải có một cái sự hiểu biết ở trong đó rồi đó nha. Tôi khi nào Phật tử tới tôi muốn viết vài chữ kỷ niệm trong cái quyển sách quyển vở gì tôi để là của Phật tử gì đó. Có nghĩa là tôi nói rằng là các Phật tử này là phải quan tâm về cái chữ của đó, chữ của trong cái nháy nháy. Bởi vì nói tới chữ của là ngã sở hữu rồi đó. Cho nên của thuộc năm nhà. Của không có chắc, nó thuộc năm nhà. Ít kẻ tin. Theo kinh điển giáo lý Phật chỉ rõ ra là tài sản sở hữu của mình đó, nó thuộc năm nhà. Năm nhà đây là ai? Thì năm nhà đây là chỉ cho một á, là mình có của cải sự nghiệp gì đó mà nếu mà mình không khéo hoặc là ở trong một cái chuyển biến của thời đại nào đó là của cải không còn của mình nữa. Thí dụ ruộng đất của mình có ngàn mẫu, nhưng mà lúc nào đó cái giai đoạn chế độ nào đó thì mình có thể mình làm địa chủ 1.000 mẫu được. Nhưng mà có lúc nào ta thay đổi chế độ thì ta không cho địa chủ nữa, thế là ta gọi là trức hữu, thì ta thâu hết. Hoặc là sở hữu toàn dân thì là nhà nước người ta chia đồng ra hết. Hoặc là người ta cho làm chủ sở hữu để sử dụng mà một người từ 10 mẫu trở xuống mà không ai được hơn 10 mẫu. Thí dụ vậy. Đó là ta chia đó, chia là phân công có luật pháp. Còn mà mình làm không khéo là lớn quá là bị tịch thâu. Tức là chính phủ xung công. À, một nhà là thuộc về nhà chính phủ, lâu quá là bị chính phủ xung công. Nếu mình phạm sai lầm một cái gì đó thì mình có cả ngàn tỷ ha, mà chính phủ ta xung công hết đó. Bởi vì mình làm hư của nhà nước đó cả 100.000 tỷ. Còn giá trị của nhà mình đó, mình gom nhóm lại rồi mình ăn hối lộ hay gì đó mà mình gom được là 5-3 ngàn tỷ gì đó, nhà nước xung công hết. Bởi vì anh làm mất của nhà nước cả 100.000 tỷ kia cao. Thành ra là tiêu hết à. Cổ thuộc năm nhà là cái nhà đầu tiên là trong một chính phủ nào đó, một quốc gia nào đó, một thời kỳ nào đó, làm cho ta, làm cho cái con người mà có của đó không giữ được. Đó là chính phủ xung công. Thì đây là một chuyện có thật trên xã hội, trên thế giới thôi. Do vậy cho nên là của cải không có chắc. Rồi cái nhà thứ hai á, là cướp đạo tặc. Đạo tặc nó cướp giật. Gần đây nè, ở Sài Gòn nó mới nghe nè, mấy cậu đó nó chơi cờ bạc sau đó rồi nó thua lỗ hút chích rồi thiếu tiền của rồi mới tổ chức thì đi ăn cướp ở quận Tân Bình này nè, vô tiệm vàng nữa. Mà tiệm vàng giờ nghe nói ngộ, tiệm vàng mấy lúc trước ăn cướp vô đập kính là lấy vàng, nhưng mà bây giờ có cái thứ kính rất là hay. Mà mấy cái anh cái nhóm ăn cướp này nó chưa hiểu được cái đó, nó vô nó uy hiếp chủ nhà rồi nó đập kính, nhưng mà đập ầm ầm mà không bể. Cuối cùng rồi hàng làng sớm tri hô, rồi chính quyền công an tới bắt được cậu, chạy được ba bốn cậu, rồi còn cậu bắt được cậu đó đem vô thì tất nhiên là không bình an được rồi đó. Giờ đó là coi như đọa địa ngục rồi đó, sát sanh trộm cướp tà dâm là đọa địa ngục đó. Thì ở đây là mình làm nghề trộm cướp đó mà, thì vô đó là ta hỏi nội, hỏi mà anh nói cho đủ bốn tên của anh đó là gần như muốn mềm xuống. Dù là luật pháp không có cho tra tấn, luật pháp quốc tế là đề xuất ra không được, tra tấn, hỏi cung không cho tra tấn này kia, nói vậy chứ không tra làm sao mà người ta khai. Cho nên là có khi ăn cắp có một chiếc xe gắn máy mà vô công an gọi là hợp tác làm việc á, ảnh làm sao mà ra tới 12 chiếc. Chỉ 3 chiếc ảnh không chịu, anh nói chứ còn mấy chiếc ở chỗ kia, chỗ nọ đâu. Lòi lên chiếc nữa rồi anh nói nó còn có chiếc kia nữa là thằng nào. Rồi làm việc riết rồi cái rồi chịu chỉ ra tới chừng mà đưa ra tòa thì ảnh đã từng làm 12 chiếc. Tôi nghe cái đó tôi cười quá, tôi nói trời đất ơi, công an làm sao mà giỏi vậy, mà sao mà hỏi sao ta nói chứ. Chứ nếu mà mình hỏi sức mấy mà mấy anh này nói, mà tại sao họ nói hay vậy? Ta gọi là hợp tác thôi chứ không có nói quýnh gì nha. Nghĩa là hợp tác làm việc á, nghĩa là phải khai vậy, không khai là không được vậy. Mà khi không đời nào khai. Ăn cắp một chiếc ở tù nhẹ hơn, hai chiếc, ba chiếc còn nhẹ chứ. Mà đây chỉ tới 12 chiếc thì nặng lắm á chứ. Nhưng mà buộc lòng phải chỉ thôi. Cái đó hay lắm. Thì tiệm gì mới ăn cướp tiệm vàng đây. Rồi còn bắt được một anh, còn ba anh chạy mất, mà chạy mất chạy ngã nào, không chạy đâu được hết trơn. Giờ có cái luật quốc tế, trong các cái nước ASEAN ta hợp tác nhau rồi, dù có trốn qua nước khác nữa ta bắt thì cũng trả về. Nhưng mà là luật pháp còn có giỏi giang, giỏi nghiêm minh là nghiêm, nhưng mà mình ta làm liều rồi thì xã hội nó cũng mất cái bình an, nó cũng giật được. Mà may bây giờ có thứ kiến tốt rồi, chứ còn cái kiến thường thường là, cho nên tiệm vàng bây giờ cũng nên làm thứ kiến đó, chứ không bị giật hoài đó nha. Lần này không phải là lần thứ 20 đâu, mà lần thứ 100 không chừng. Quy hiếp tiệm vàng đập tủ kính là hốt đi. Cho nên là cái nhà thứ hai là cái nhà là trộm và cướp giật dọc, đàn áp giật, thậm chí có khi giật giết chủ nhà cũng có, giết được chủ nhà luôn. Nên là cái của cải sự nghiệp là cái ngũ gia, là cái gia thứ hai, cái nhà thứ hai là cướp và trộm. Cái nhà thứ ba đó là sự nghiệp khó giữ đó, tài sản khó giữ, tiền tài khó giữ, đó là con hư. Con hư không phải là con nhà nghèo mới hư đâu nha. Con nhà giàu ở trong cái nhà tỷ tỷ tỷ rồi đó, cả trăm tỷ cũng có đó, mà con hư là vẫn cứ hư. Con hư nó xài một ngày vậy là mấy chục triệu vậy đó, thì tiền nào mà chịu cho nổi, mà nó không làm cái gì hết á, xài không, nợ nần, rồi đĩ điếm, rồi ăn hút, thành ra nó về nó khảo của. Cái này có, cái này thì rất là nhiều ở trên cõi đời này. ta gọi là cậu ấm cô chiêu á, ai mà sinh ra trúng cái thứ gọi là cậu ấm cô chiêu á, ăn xài phá tán ghê gớm mà không bao giờ tiếc. Thậm chí là mèo chuột rồi còn đi giết người nữa chứ. O mèo xong rồi giết mèo nữa. Giết mèo rồi thì bị bắt, tức là giết người rồi bị bắt, là cha mẹ phải đi lo, phải đi năn nỉ, rồi phải đền nhân mạng. Thì còn tiền của nào mà còn được. Cho nên cái nhà thứ ba đó, tài thực ngũ gia, mà cái gia là cái nhà thứ ba đó, nó là con hư phá tán. Thì cái nhà thứ tư á là lũ lụt, nước cuốn trôi. Cái này cũng có thật. Nước Việt Nam ta gần đây, cách đây 2-3 tháng trước đó, quá chừng lũ lụt. Lũ lụt liên tiếp, vừa hết lũ lụt này rồi là vừa tới lũ khác. Ở miền Trung thì lũ, ở miền Nam thì lụt. Lũ với lụt khác nhau. Cái này nếu mà mình nghiên cứu kỹ, mình nói hai cái nó khác nhau. Ở miền Nam mà nói sống chung với lũ là không trúng. Ở miền Trung thì nói sống chung với lũ là trúng. Mà ở miền Nam đồng bằng sông Cửu Long mà nói sống chung với lũ, cái đó phải sửa chỉnh đốn ngôn từ lại. Ở trong đó nước nó dâng từ từ ở trên cao nguyên, từ trên Campuchia, trên Lào, trên bên Trung Quốc, ở trên Hy Mã Lạp Sơn, nó chảy xuống. Nó chảy theo sông Cửu Long nó xuống đó, thì ở dưới nó dưng nhiều quá, rồi nước rồi biển đụng với nước biển rồi nó không có chỗ nó đi nữa. Thành ra là nó dưng riết lên là ngập mấy thước vậy đó. Thì miền Nam mà gọi là lụt. Nhưng miền Nam là phải nói sống chung với lụt. Còn miền Trung thì nói sống chung với lũ, hay là chống lũ gì đó, thì miền Trung mới có lũ, miền Bắc mới có lũ. Bởi vì nước nó đổ trên các cái núi mà không có chỗ giữ nước. Miền Trung phần nhiều là ở trũng, ở dưới mấy cái triền, mấy cái trũng dưới đồng bằng thì nó y như mình ở dưới mái nhà. Mưa trên núi nó chưa mất đào trên đó thôi, còn nhiều tuôn xuống hết trơn à. Thành ra là nước trên nhà nó trút xuống hết rồi, thì tất cả những chỗ nào mà dưới chân núi, dưới trũng núi phải đựng chịu hết trọi trời. Cho nên nó cào trôi cả cây trên rừng, trên núi, cây ta đốn rồi trên núi mà nó trôi nguyên cây. Tỉnh Quảng Trị năm ngoái năm kia là nó trôi, nghĩa là không biết bao nhiêu cây trên rừng đó, của thợ rừng ta đốn trả nó trôi hết xuống, ngổn ngang ngoài đồng ngoài xá vậy đó. Cái đó gọi là lũ, đúng rồi đó. Rồi giờ người ta đổi thừa, ta nói tại làm thủy điện ngổn ngang, không có quy hoạch, không đúng, cho nên là lũ. Cái đó cũng có một phần thôi. Chứ còn cái xứ đất của miền Trung là với miền Thượng Du, Trung Du thì núi không buộc lòng nó phải tụt xuống thôi à. Thế thì là nó cào biết bao nhiêu nhà cửa, tài sản, đất cát, hoa màu. Đó, là nước trôi là vậy đó, nước lũ là vậy, nước lụt hoặc nước lũ. Hoặc là nước dân bằng cái kiểu mà các cái tỉnh ở gần biển thì lâu lâu mà có áp thấp nhiệt đới, có bão tố, bão lớn là thì nó sóng thần cao lên cả chục thước. Thì nó ập lên lần cả mấy làng đó, cái chuyện đó có rồi, ai cũng nghe cũng biết, bây giờ thông tin nó rõ ràng lắm. Thì sóng thần cũng là một cái cách, là một gia trong ngũ gia, sóng thần lôi cuốn nhà cửa, đất đai cũng tiêu mòn nhà cửa, sụp đổ. Thế đây là nước lũ nè, nước lụt nè, nhà sóng thần là chụp kéo tiêu tan biết bao nhiêu nhà cửa tiền bạc. Nhà nước phải chi, phải giúp đỡ. phải sửa sang, tương trợ. Thành ra đó là cái nhà thứ tư là gọi là nước lũ, nước lụt, tiêu tan, trôi đi, cố mất. Rồi cái nhà thứ năm á là quả quạng. Quả quạng là đời nay là nghiên cứu quả quạng hết sức đó, nghĩa là cái cách rồi là tổ chức là để mà dập lửa đó, là xe bồn một lần cả chục chiếc vậy đó. Mà rốt cuộc rồi là trên thế giới cũng như đất nước Việt Nam là vẫn phải bị quả quạng hoài, mà lần nào của ta cũng là tiêu hao cả bao nhiêu chục tỷ, bao nhiêu chục tỷ, bao nhiêu tỷ vậy đó. Bởi vì xe chạy tới thì chạy, mà có khi nó cháy lớn quá, nước đâu mà đủ. Rồi chưa kể là có những chỗ nó cháy mà xe vô không được, đường hẹp không có xe không tới được. Để cháy rụi vậy là tính ra là tỷ, chục tỷ, ngàn tỷ không. Đó là quả quạng. Ai đây là mới nghe nói, mới nghe hôm qua đây là, ngày hôm qua nè, nó có một trận cháy ở đâu tỉnh Lâm Đồng nè, mà rồi xe cứu hỏa tới. Nhưng mà cái này người ta nói nha, người ta nói mình không biết, đã là nghe thì là không được tin toàn diện đâu. Người ta nói cái nhà này cháy rồi, xe chữa lửa tới rồi, cái xe này không có nước mà vẫn phải đóng tiền cho chữa lửa. Rồi có người họ nói nếu mà vậy thì phải kiện cái ngành chữa lửa. Tôi nói thôi đừng có vội nói, có biết có phải thật sự vậy hay không, chứ ta làm ngành chữa lửa thì xe thì phải có nước luôn luôn chứ, sao lại xe tới mà không có nước. Vậy mà dư luận của ở chợ búa người ta nói là nhà cháy vậy đó, chợ cháy vậy rồi xe chữa lửa tới không có nước. Mà không có nước mà vẫn lấy tiền công rồi chạy tới đó. Rồi có người bực dọc. Tôi nghe tôi nói khoan bực dọc. Bực dọc đó, cái đó đó trong đạo Phật gọi đó là cái bằng trần sa hoặc đó. Trần sa hoặc tức là cái sự sai lầm, mà cái mà bực bội, bực tức đau khổ đó không phải của mình làm, mà là của người khác làm, hoặc của ai đâu xa lắc xa lơ mà mình nghe thôi. Mà đã nghe thì chưa chắc thiệt, mà mình nóng nảy rồi mình trách cứ vậy là không có lợi ích gì hết á. Cho nên cái đó là trần sa hoạt, bỏ đi. Cho nên là tôi nói cái này rồi tôi cũng nhắc Phật tử là để ý nha. Tôi là cuộc đời tôi là tôi không hợp cái gọi là người ta nói. Ai mà nói chuyện với tôi mà nói người ta chê vậy, người ta trách vậy, người ta mắng vậy, người ta phỉ báng vậy, rồi mặt khác người ta nói người ta khen vậy, người ta nghe người ta đồn vậy, người ta khen vậy, người ta quý vậy, tôi nói đã là người ta là tôi không có ngán, khen tôi cũng không cần quan tâm, mà chê tôi cũng không cần lung lay đau khổ gì hết. Chừng nào tôi thấy thật, nghe thật, cụ thể trước mắt thì chừng đó tôi mới tin thật. Mà còn gọi là người ta nói, nghe người ta nói là cái đó đừng vội tin. Mà cái đó trong kinh Phật có dạy rồi nha. Nếu mà các Phật tử nghe cái này mà để ý đỡ lắm đó. Người ta nói mà mình sợ thì là tại sao mình phải sợ người ta? Thí dụ như mình làm cái điều lành, điều phải của mình, mà cái người kia họ không phải là thành phần lành, họ không chịu làm những điều phải, họ không chịu làm những điều gọi là làm phước. Thế thì là mình làm những cái điều lành, những cái điều phải, những cái điều mà mình gọi là có phước, rồi họ không chịu, rồi họ ghét mình, họ chê mình, vậy rồi mình sợ hay sao? Đâu có cần sợ. Lương tâm lương tri của mình làm vậy là đúng rồi. Thí dụ như giờ người ta bị lũ, bị lụt, người ta bị tai họa, bị gì đó, rồi mình giúp đỡ, mình đóng tiền lại, mình phụ vô. Rồi có người nào ích kỷ hơn nó, tiền đâu mà đi giúp vậy? Tiền để cho con mình, cho vợ mình, cho cháu mình, nó ăn, nó xài chứ, tiền đâu mà đem đi cho vậy? Vậy rồi mình cũng sợ cái phê phán đó nữa sao? Cho nên là người ta là ai? Thành phần nào? Thành phần nào chê? Thành phần nào khen? Những cái bậc hiền thánh, những bậc trí giả, người ta khen mà cũng còn chưa được cần phải mừng chi nữa cơ. Ta khen thì cảm ơn đấy, nhưng mà cũng chẳng cần phải mừng, bởi vì cái việc làm của mình nó đúng rồi, là tự mình an lành, tự mình hạnh phúc. Dầu người ta không khen đi nữa, nó cũng vẫn an lành, vẫn hạnh phúc, mình vẫn có niết bàn. Phật Thích Ca như các hàng khất sĩ đệ tử Phật hồi xưa đi tu đâu có phải cần có người ta khen đâu. Phật Thích Ca tu cũng như là các thánh chúng người ta tu là để ta có sự an lạc, có sự giải thoát, cái sự hạnh phúc của đời sống người ta, chứ đâu phải là ta cần người ta khen. Cho nên với Phật Thích Ca, với đệ tử Phật mà chân chánh rồi là khen là không có phình, có lỗ mũi, không có tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào về cái khen. Ngược lại, mình làm nó đúng cái đạo lý của mình rồi, mà mình có nhẹ nhàng, mình có giải thoát rồi, thì người ta chê đi nữa là người ta là ai? Những cái thành phần mà đầu trộm đuôi cướp, những thành phần xã hội đen mà nó chê những người tu hành, những cái người mà có cái tâm từ thiện, giúp đỡ xã hội vân vân, rồi những cái người đó, cái thành phần đó mà nó chê thì mình cũng sợ nữa sao? Thành phần tham lam ích kỷ dịch dọc đó, rồi nó chê mình làm việc bố thí, mình làm việc chia sẻ, giúp đỡ cho những cơn hoạn nạn nghèo thiếu vậy, rồi mình rồi nó chê vậy, rồi mình cũng là người xấu, người cũng sợ đó sao? Cho nên là coi chừng đó, chê là ai chê mà khen là ai khen. Tại nên cái đồn đại đó để ý không khéo, mình sợ cái người ta đó, cái chữ người ta đó nha, mình sợ người ta đó là mình đau khổ một cách dại dột, lỗ lã thiệt thòi nếu mình nghe người ta chê mà mình sợ. Ngược lại, nếu người ta khen mà mình tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào đó, mình cũng không phải là thật sự có an lành đâu. Phật Thích Ca hồi xưa, đường lối của Đức Phật là khen không mừng. Nếu mình biết điều mình làm là lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, mình làm vậy rồi thôi đó, gọi là đại xã đó. Làm rồi mà không thấy mình làm, giúp đỡ rồi mà không thấy mình giúp đỡ, thi ân rồi mà không thấy mình thi ân, cái đó là gọi là đại xã đó. Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xã là vậy đó. Cho nên khen không mừng. Ngược lại, mình làm thật tốt rồi chê mình không sợ, cứ chê, cứ phỉ báng, cứ chê bới. Phật Thích Ca cũng đã từng bị phỉ báng dữ lắm rồi, bị âm mưu phỉ báng triệt hạ dữ lắm rồi, thậm chí là Phật cũng không cho đính chánh. Phao du đoàn thể của Phật, Phật dẫn các đệ tử đi khất thực, cứ tự nhiên việc đó, đừng nói, không nói gì dài hết, không cần đính chánh, không cần thanh minh. Vậy mà rồi cuối cùng rồi cũng dẫn cái thành công tốt đẹp là người ta tự biết. Đó là nói về tại thần ngũ gia là vậy đó. Cái cái sự đồn đại gì đó ha, đừng có sợ. Thế thì là cái nhà thứ năm là cái nhà lửa cháy, cái nhà quả hoàng, gọi là ngũ gia, của cải thuộc năm nhà: chính phủ, xung công, đạo tặc, cướp giật, giật lấy con người phá tán, quả hoàng trái thiêu rụi tiêu tan hết, nước lục quy diệt hết. Do vậy cho nên nó không có chắc, không có bền chắc gì hết. Vì vậy mà cái đường lối của đạo Phật làm thì làm, theo tôi đúc kết lại là làm thì làm, ăn thì ăn, không thể không làm, không thể không tạo ra nhà cửa, sự nghiệp để những cái cần thiết cho bản thân đó mà, điều đó phải làm. Chứ ai cũng sợ tài thuận ngũ gia rồi không ai làm gì hết thì làm sao được? Không phải vậy, đạo Phật không phải biểu cái kiểu vậy. Nhưng mà có cái là dù là mình làm, mình có tài sản, mình có sự nghiệp, nhưng mà đừng quá đa dục. Kinh dạy đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Mình mong muốn nhiều quá, mình thèm thuồng nhiều quá, mình tham lam dữ quá, rồi mình chất chứa thiệt nhiều. Nhưng mà cái ý muốn đó có thể nó không thành giống như ý muốn mình đâu. Do vậy cho nên mình phải biết dè dặt. Đừng có đa dục quá, khổ sở. Mà đạo Phật dạy là phải thiểu dục vô vi, có nghĩa là làm vừa đủ, ăn đủ, sống đủ, vừa đủ, đủ an lành, đủ hạnh phúc, biết đủ là đủ, chờ cho đủ, không biết chừng nào đủ. Thì trong cái bài mà Tài Thượng Ngũ Gia này là để răn nhắc là cái chân lý vô thường, không ai mà có thể chống cự nó được. Dinh hư tiêu trưởng, sanh trụ dị diệt, nhiều mặt mặt nào cũng không ai có thể mà theo ý muốn mình được. Vì vậy mà học cái bài này á là để mình ngăn chặn bớt cái tham vọng về cái mặt tự tâm mình, mình phải ngăn chặn bớt cái tham vọng. Đừng có tham lam, mình tích lũy cất chứa nhiều. Tham lam tích lũy cất chứa nhiều nó cũng không thể thành tựu theo ý muốn. Thí dụ như động đất cái trận mà Indonesia rồi bên Ấn Độ rồi Tích Lan rồi là Thái Lan cũng đều chịu một trận ghê gớm tàn phá đấy. Thì thiên tai nó vậy đó. Rồi có khi địch quả cũng có nữa. Thí dụ như là Pakistan, Afghanistan rồi bây giờ đó, Iraq rồi bây giờ đó, thì giặc giả chiến tranh đó, mà Việt Nam rồi mấy mươi năm cũng bị đó. Cho nên là cái bài học này đó là dạy cho người đệ tử Phật phải biết lượng, biết đủ, phải sử dụng trí túc. Chứ đa dục là nó khổ thôi. Vì cái chân lý vô thường nó không có dung tha bất cứ ai, nó không có nhường, không có tình cảm để mà nó tha thứ ai hết á. Đấy, bây giờ thì để nó như thế. Của cải thuộc năm nhà. Vì vậy cho nên phải dè dặt cái chân lý vô thường, để đừng để nó sai sử. Rồi cuối cùng rồi á, cuối cùng rồi đọc cái bài thơ là bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảng pháp rỗng không, lấy bỏ cái chi chi. Ngũ quẩn thân còn chẳng gọi được là gì, sát thủ thú là qua trái của quá trình tương tục ảo. Thế thì mình nè, nếu mình đọc cái bài đó, mình có tư duy, có suy gẫm, mình cũng thấy rằng là ngã và ngã sở hữu có thiệt. Ngã sở hữu thì tài thực ngũ gia nó quá dễ hiểu rồi. Còn cái bản ngã cũng không có thiệt đó mà. À, bây giờ đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương, người ta giúp cho mình những cái ý để mình suy gẫm thêm đây nè. Nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Thế thì có cái gì chắc đâu mà chắc của ta? Đấy, cái đầu này là không chắc của ta, là mình phải đọc cái câu đó. Tại vì như thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ đó. Người mà không có, không phải là đạo Phật nghe cái đó không chịu đâu. Người ta nói là sự vật này có thiệt, đời này là có thiệt, xã hội là có thiệt. Mà nhất là những cái nhà mà người ta làm chính trị đó là không bao giờ ta nghe câu này. Bởi vì nếu mà nghe câu này thì đi quýnh giặc chi, đi chiếm đất chi, đi giật của cải đất nước chi. Do vậy cho nên không phải là mình nói cái gì rồi mình cũng yêu cầu người ta nghe. Đừng có mong cái đó. Những nhà chính trị là nghe 10 cái ví dụ đó người ta không có chịu. Thành ra mình nói là mình nói cho ai? Nói đây là nói cho Phật tử, nói cho tăng ni trẻ, mà tăng ni trẻ cũng có người nghe, mà có người nghe cũng phát giác cũng có. Nhận thức như vậy gọi đó là tham. Tham tức là mình để cái tâm mình vào trong một cái đối tượng đó. Ở đây là muốn nhấn mình chữ tham thiện mà. Thiện là tư duy tu, tức là mình đem cái tâm mình cộng, mình nương gá vào một cái đối tượng nào đó, gọi là tham. Chứ tham là tham gia đó. Có người, người ta đi gặp, đi chơi lại nhà ta, cái gặp cái đám tiệc đó, cho tôi tham gia với coi. Là vậy đó, cho tôi tham gia cái gì nói, cái rồi là lại kéo ghế ngồi, cái rồi vô, cái rồi... Rồi nhậu trước cái đã rồi mới nhờ em cháu rồi lấy chén dĩa sao, còn bây giờ vô trước tham gia vô trước là kéo ghế ngồi vô cái là quất cái trót một ly cái đã. Nó có những người vậy đó, vui vẻ lắm, rất là vui vẻ, gặp đám tiệc gì đó là xin tham gia cái là nhờ vô làm liền. Nhưng mà rồi người ta cũng lịch sự, thôi tham gia cứ mời anh vô, mời chú vô. Chỉ tham là vậy đó. Cái rồi có người ta bực bội mà người ta không nói ra, nhưng mà khi mà mình về rồi người ta nói ăn chật thì nói ăn chật mẹ nó đi, còn nó tham gia. Cái chỉ tham là vậy đó. Ăn chật mà không chịu nó ăn chật, còn nói văn chương văn hóa nó tham gia. Nhận thức như vậy gọi đó là tham. Chứ tham đánh to là nhá nhá vậy. Cho nên có người nói sao tôi viết sách gì mà nhá nhá gì lại với chữ đương viết nhỏ vậy, cái viết to. Tôi nói kệ tôi viết vậy đó, còn các anh này cứ việc in cho tôi thôi à. Còn ai chê bỏ, tại tôi muốn vậy. Bởi vì chữ tham mà tôi muốn nói đây không phải là chữ tham thường. Tôi có cái ý đồ ở trong á. Tư duy quán chiếu tức là soi rọi. Tôi nói cà dành nói tới nói lui là đều là tôi muốn cho Phật tử tham và tư duy quán chiếu, gọi đó là tham thiệt. Cho nên nói hoài, nói mãi, bài nào cũng có những câu những chữ như vậy, là vì tôi muốn học cho chừng nào mà chán ngấy chừng nào thì nó lại nhớ ra giữ chừng đấy. Cho nên tôi viết cố ý vậy đó, bởi vì đâu phải sách tôi là người nào đọc được cũng thuộc đâu. Cho nên là tôi viết tùm lum vậy đó, viết hoài trùng lập vậy để cho nhiều người nào nó đọc cái này thì chắc ngấy đi là nó thuộc dữ tận đó. Tự nhiên quán chiếu tức là soi rọi, đánh giá ý kinh lời Phật rồi đúc kết nhận định rằng trí tuệ của chính mình, rồi nhận định bằng trí tuệ của chính mình, thường ở trong môi trường tịch tỉnh, vận dụng liên tục tư duy quán chiếu ở cái trạng thái tỉnh lự, chứ tỉnh lự đó, chứ tỉnh là thiền đó, là yên tĩnh, là vắng lặng đó, chứ lự tức là tư duy đó. Tư duy trong vắng lặng đó, tức là thiền đó. Quán chiếu ở trong trạng thái tỉnh lự gọi đó là thiền đó. Không chắc của ta, cái nhân đề ấy là một đối tượng thiền. Nhân đề đó đã là một đối tượng thiền rồi. Với một thiền sư đa trí tuệ, người ta nhận nó, người ta nhận nó ra vô tận đối tượng, ta nhận ra nhiều cái lắm. Vừa vào một cái đối tượng đó mà người ta nhận nó, rồi người ta nghĩ ra nhiều cái khác nữa, người ta nhận ra vô tận đối tượng, thiền mãi, thiền hoài, không bao giờ hết. Cái đầu này không chắc của ta, để nói lên là cái sự vô thường. Mà vô thường thì nó không phải nó chi phối chỉ có cái ngã sở hữu, hoặc là cái nhà sự nghiệp bằng nhà cửa, không phải vậy thôi. Hoặc là sự nghiệp của đất đai là không chắc vô thường, không phải vậy thôi. Mà là vàng bạc của báo cho tới cái mạng của mình đi nữa cũng còn không chắc vô thường đó mà. Cho nên là cái đầu đề đó là có thể là mình thiền nhiều thứ lắm. Thiền mãi, thiền hoài, không bao giờ hết. Sự nghiệp tài sản thuộc năm nhà là đều có thật. Đều có thật đấy, chứ không phải là kinh điển nói vậy là nói hù đâu. Chứ có đời này là chức vũ xung công nè, con hư phá tán nè, giặc đạo tặc trộm cướp giật nè, rồi quả hoạn trái rụi nè, rồi lũ lụt cuốn trôi nè, đó là một sự thật nhăn nhãn trên cõi đời và cả thế giới đều vậy. Cho nên sự nghiệp tài sản thuộc năm nhà là đều có thật, đó là người thật, việc thật ở đời. Năm nhà có thể hủy diệt tiêu tan sự nghiệp, đó là thiên tai, đó là giặc cướp, đó là quả hoạn, đó là con hư, đó là bị tịch thu. Thiền sâu thấy biết rõ sự vô thường của pháp hữu vi, người đệ tử Phật tự học tri quyển tức ly, bất tác phương tiện ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ. Tức là mình phải nhận thức được là hiện tượng nhân pháp là quyển, mà biết nó quyển rồi thì mình phải ly quyển, mà mình ly quyển tức là người giác ngộ. Đó là một phương pháp tu hành như quyển tam a đề đó. Từ đó mà lần lần cuộc sống của chúng ta có an lạc hạnh phúc, với một cái tâm hồn mở rộng thênh thang. Hết. Giờ chấm dứt ở đây. Hy vọng rằng là các Phật tử nào hữu duyên nghe, tăng ni trẻ nào nghe, rồi suy nghĩ rồi soi rọi rồi giảm bớt đi những cái đa dục, để nó giảm bớt đi cái sự khổ sở. Rồi phải để ý tu tập cái thiểu dục vô vi thì sẽ có thân tâm tự tại. Rất mong. Music.